Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 564 Anh Em Cùng Cảnh Ngộ. Isen tiến sĩ trợ giúp Tony Stark làm giải phẫu. Cứ việc điều kiện đơn sơ, thuật sau còn tùy thân mang theo một cái bình điện. Bất quá tốt xấu là đem Tony Stark mạng nhỏ bảo vệ, ba cái anh em cùng cảnh ngộ như vậy bắt đầu rồi khác loại ở chung sinh hoạt. Tony Stark hôn mê thời điểm cũng không thành thật, là to không nói, còn nổi điên giống nhau lộn xộn, này nghiêm trọng ảnh hưởng 006 lão đồng chí viết nhật ký. Hắn chỉ có thể giúp đỡ Isen tiến sĩ đem Stark cột vào trên giường, tại địa lao nội tiến hành trái tim giải phẫu. Này đối Tony Stark khỏe mạnh tạo thành phi thường đại ảnh hưởng. Sốt cao không lùi. Hắn suốt hôn mê 3 ngày, ngươi là ai? Tỉnh táo lại Tony Stark hỏi một bên đang ở cạo râu Isen tiến sĩ. Hắn càng nhìn đến phòng chỗ sâu trong còn có một cái thân ảnh. Bất quá đối phương ly đến có điểm xa. Nhất thời thấy không rõ tướng mạo, Isen, Nga. Tony Stark thực có lệ mà nói một câu, ân. Kỳ thật ta trước kia gặp qua ngươi. Ở Thụy Sĩ. Bất quá, tùy tiện đi, Isen tiến sĩ là cái người hiền lành. Tính cách thực bình thản. Hoàn toàn không ngại Tony Stark trong xương cốt kia cổ ngạo mạn, hải. Ngươi tên là gì a? Ngươi cũng nhận thức ta sao? Tony Stark đối phòng chỗ sâu trong nam nhân hô, 006 không nghĩ phản ứng hắn. Nhưng hỏi đến trước mắt giả ngu không phải hắn tính cách. Chúng ta đã gặp mặt, không ngừng một lần, gặp qua rất nhiều lần. Bất quá ta cùng Obadiah nhưng thật ra càng quen thuộc một ít, bất quá không nói. 006 hiện tại hỗn đến là thật không sai. Bất quá tại ngoại giới danh dự vẫn luôn là khen chê không đồng nhất. Đây cũng là Bella cùng Brotherhood đem đẩy hắn đến trước đài nguyên nhân. Dù sao cũng phải có người tới gánh vác bêu danh a. Này đó bêu danh liền ảnh hưởng Tony Stark đối 006 quan cảm. Hắn cho rằng hai bên lý niệm căn bản không ở một cái kênh thượng, là ngươi a. Làm người nhân bản cái kia. Cái kia, Peter. Đối, ta nhớ ra rồi, Peter Whalen. 006 chậm gì gì mà trả lời. Đúng vậy, chính là ta, người trái tim cũng xảy ra vấn đề. Yêu cầu chúng ta công ty phục vụ sao? Xem ở mọi người đều gặp nạn phân thượng, cho ngươi đánh cái giảm giá 20% đi. Trái tim, lúc này Tony Stark mới nhìn về phía chính mình ngực. Một cái điện từ thiết trang ở nơi đó, mà hai căn dây dẫn liên tiếp cách đó không xa một cái cũ nát bình điện, mặc cho ai phát hiện chính mình trái tim thượng đột nhiên nhiều ra tới như vậy cái ngoạn ý cũng chấn định không xuống dưới. Tony Stark sắc mặt đại biến. Bất quá đều là người trưởng thành. Đừng nói 006. Ngay cả người hiền lành Isen tiến sĩ cũng vẫn duy trì trầm mặc. Ai cũng chưa nói cái gì trấn an lời nói. Chính mình chậm rãi muốn đi đi. The Ring yêu cầu 006 giúp bọn hắn mở ra phi thuyền vũ trụ. Giải khóa trong đó vũ khí hệ thống. Mắt thấy hắn xác thật không biết. Chậm rãi cũng liền không phản ứng hắn. Tony Stark bị chộp tới còn lại là bởi vì muốn lợi dụng hắn kỹ thuật. The Ring coi trọng hắn nghiên cứu chế tạo mới nhất hình Jericho phi đạn. Afghanistan quân Mỹ tham hủ đến không được. Tưởng mua hỏa tiễn bỏ tiền là có thể mua. Nhưng ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Mua hỏa tiễn không bằng chính mình làm hỏa tiễn. Bọn họ liền đem Tony Stark bắt tới. Tưởng chế tạo thuộc về The Ring chính mình hỏa tiễn sinh sản tuyến, 006 bị hành hung hơn nửa tháng. Đến nay còn có thể cùng hai người pha trò. Đó là bởi vì hắn khôi phục lực cường, còn chịu quá khắc nghiệt huấn luyện. Tony Stark một cái nhà giàu công tử nào có cái gì kiên cường ý chí a? Tương lai là tương lai. Hiện tại hắn bị đánh 2 ngày liền lựa chọn khuất phục. Đương nhiên là cái loại này giả ý khuất phục, Jericho đạn đạo. 006 đối cái này hỏa tiễn có thể nói là ấn tượng khắc sâu. 5 năm trước hắn liền phái chính mình thủ hạ đi trộm vẫn là sơ cấp bản hỏa tiễn khống chế chip, chuẩn bị cấp nữ vương bệ hạ xem cái pháo hoa lớn. Kết quả hành động bị Bella cùng Natasha phá hủy, hết thảy đều thoáng như hôm qua, khổ chờ gần một tháng. Nguyên bản cho rằng thực mau liền sẽ xuất hiện thân ảnh vẫn luôn không có xuất hiện. 006 không biết Bella lúc này đang ở Kamatai cùng Ancient One thảo luận thần linh, thần khu, thần chức, thần huyết đề tài. Mắt thấy nên tới người vẫn luôn không có tới. Không nên tới người nhưng thật ra tới không ít. Hắn chỉ có thể khởi động B kế hoạch. Chính mình chạy ra đi thôi. Số tuổi tuy rằng có điểm đại. Sinh hóa virus năng lực cũng điều động không đứng dậy. Nhưng hắn năm đó cũng là siêu cấp đặc công A. Đối phó một đám người thường. Hắn vẫn là có tin tưởng Tony Stark còn ở hư tình giải ý mà hóa giải Jericho đạn đạo. Hắn chính xác mà đối hai người nói. Một hồi kia băng người lại đây thời điểm. Các ngươi phối hợp ta. Chỉ cần làm ta bắt được hai thanh thương. Ta là có thể mang các ngươi sát đi ra ngoài. Hắn lời này không phải khoác lác. Sinh hóa virus lưu kinh tâm tạng liền sẽ tạo thành đau nhức. Làm hắn không dám vận dụng sinh hóa virus lực lượng. Nhưng từ sinh hóa virus mang thêm ra tới thần kinh phản ứng tốc độ còn ở. Kết hợp hắn thành thạo thương đấu thuật, mang theo hai người sát đi ra ngoài. Hắn cho rằng chính mình vẫn là có thể làm được, chỉ là nhiều ít có điểm nguy hiểm. Không bằng trực tiếp ngồi chờ Bella nghĩ cách cứu viện an toàn, hiện tại. Trời biết Bella làm gì đi. Vì gần gũi quan sát tân 007, 006 là một mình ra tới. Wayland bên kia căn bản không biết. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, Peter. Người đừng xúc động, ta xem qua bọn họ tại địa lao xuất khẩu chỗ bố trí. Ước chừng 3 đạo cửa sắt, bọn họ ở sơn động ngoại càng bố trí có trọng súng máy. Một khi chúng ta vọt tới cửa động, liền sẽ bị trọng súng máy chính diện bắn phá. Quá nguy hiểm, Isen tiến sĩ thực thận trọng mà khuyên bảo còn có trọng súng máy. 006 phía trước những ngày ấy bị đánh đến cùng chết cẩu giống nhau. Tới rồi này chỗ địa lao liền rốt cuộc không đi ra ngoài quá. Hắn đối với sơn động ngoại tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nghe nói địch nhân bố trí nghiêm mật. Nhất thời liền lâm vào do dự, trọng súng máy tốc độ quá nhanh. Tưởng dựa vào trước mắt chỉ có người thường thân thể tố chất đi tránh né. Khó khăn cực cao, hắn có chút chần chờ, Tony. Stark hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Đi đầu lao ra đi. Captain America sao? Nếu hướng không ra đi, vậy tới hỗ trợ đi. Ta có biện pháp mang chúng ta đi ra ngoài, dựa theo hắn nguyên bản ý tứ. Isen cùng 006 giúp hắn làm một chút đánh tạp công tác là được. Hoàn toàn không nghĩ tới. 006 đối Jericho đạn đạo phi thường quen thuộc, các ngươi Wayland cũng tưởng mô phỏng ta hỏa tiễn. Sao? Hắn chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái đáp án, việc này không thể nói quá tế. 006 trả lời thật sự hàm hồ. Là ta cá nhân đối hỏa tiễn có điểm hiểu biết mà thôi, theo sau Tony. Stark bắt đầu dựa theo chính mình thiết tưởng. Lợi dụng trong sơn động tài nguyên chế tạo một cái siêu loại nhỏ Arc Reactor. Hắn ngoài ý muốn phát hiện 006 đối với Arc Reactor cũng phi thường hiểu biết, ngươi thứ này tài. Liệu không được. Vận tốc quay quá cao, một cái lâm thời tính chất đồ vật. Người thiết trí cái gì điện tương thông đạo A, 006 mấy lần chỉ ra Tony. Stark thiết kế chung không đủ. Mấy thứ này Tony, Stark đương nhiên cũng hiểu. Nhưng hắn là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Không cho phép chính mình thiết kế sản phẩm có khuyết tật, hắn hiểu bình thường. 006 như vậy một cái nghiên cứu nhân thể clone thương nhân cũng hiểu. Vậy không bình thường. Chúng ta nghiên cứu phương hướng đều không giống nhau. Ngươi là như thế nào biết Arc Reactor? Hết chương.